Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149. Xem phim, Chu Hạ lại chủ động nhắc tới rồi gần đây trên mạng xào nóng bỏng nhất tin tức. Dưới đài các ký giả truyền thông, lập tức cũng với đánh hơi được huyết, thịt, giống như lang. Lập tức hưng phấn, Lý Liên Kiệt tiên sinh. Mới vừa rồi Chu Hạ thừa nhận trên mạng liên quan tới Ngô Vũ Sâm đạo diễn cách nói. Vậy không biết ngài thế nào nhìn cái này sự tình? Ngài ở Hồng Kông từng diễn xuất nhiều năm, lại không có với Ngô Vũ Sâm đạo diễn hợp tác qua. Có phải hay không là bởi vì hắn đối với nội địa diễn viên mang theo kỳ thị? Ngươi điên rồi, Chu Hạ nhìn cái kia mặt đầy hưng phấn nam phóng viên. Còn lại ký giả truyền thông đều là chú ý mà nhìn Lý Liên Kiệt. Lý Liên Kiệt cùng còn lại chủ sáng giờ phút này còn có chút không tinh thần phục hồi lại. Bọn họ đối với Chu Hạ có hiểu biết. Hắn không phải là cái loại này ngoài miệng không đem, môn, nhân. Tại sao đột nhiên để cái này sự tình? Ngô Vũ Sâm thế nào đều là quốc tế đại đạo diễn? Người nói như vậy liền không nghĩ hợp tác với người ta rồi không? Chu Hạ thấy Lý Liên Kiệt nhìn hắn, thả lỏng bả vai, ý tứ ngươi nên trả lời. Lý Liên Kiệt khẽ lắc đầu, không thể làm gì khác hơn là trả lời vị kia nhớ. Cái này sự tình mọi người hay là đi phỏng vấn Ngô Vũ Sâm đạo diễn tự mình đi. Hắn là liên hoan phim bình ủy hội chủ tịch, hôm nay cũng mới tăng thêm lễ khai mạc. Các ngươi muốn gặp đến hắn không khó. Về phần... ta cùng hắn không có hợp tác qua, đó là vẫn không có cơ hội tốt. Lý Liên Kiệt nói xong, bừng tỉnh tựa hồ biết Chu Hạ tâm tư, lại bổ sung, thực ra, chúng ta vẫn luôn hy vọng có thể hợp tác một lần. Cuối cùng trọng thân hạ, ta tin tưởng Ngô Vũ Sâm đạo diễn làm người, hắn không phải là như vậy nhỏ mọn nhân. Này tầng bốc mang, Chu Hạ buồn cười nhìn Lý Liên Kiệt. Lý Liên Kiệt chính là trừng mắt nhìn Chu Hạ, thật là sẽ chọc cho phiền toái. Hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn. Chu Hạ cũng là phát hiện Lý Liên Kiệt đối với hắn rất thưởng thức. Thập phần thân cận, hắn cũng liền cởi mở, dám cùng Lý Liên Kiệt đùa. Hơn nữa, Lý Liên Kiệt lần này thấy hắn, để cho hắn làm nhiều công ích. Chu Hạ nhớ tới hắn cứu trợ trường học, trải nghiệm cuộc sống thời điểm. Từng nghĩ qua có năng lực, là cô độc chứng người mắc bệnh làm chút sự tình, liền đáp ứng Lý Liên Kiệt, sắp thành lập một mảnh tâm, công ích tổ chức. Với một quỹ đối tiếp, hàng năm ít nhất toàn lực tài trợ 10 cô độc chứng người mắc bệnh. Cái này làm cho Lý Liên Kiệt cảm thấy hết sức hài lòng, đặc biệt có cảm giác thành công. Chu Hạ thực ra rất hiểu loại tâm tình này. Mưu đồ làm công ích, để cho nhiều người hơn, bằng hữu cũng tốt, người xa lạ cũng tốt, nhìn càng nhiều nhân, ở tự mình ảnh hưởng, kéo theo hoặc là khẩn cầu hà, mọi người bắt đầu đồng thời làm việc tốt, trợ giúp nhiều người hơn, thành tựu dám thập phần cường, so với kiếm lấy vài tỷ, cái gì muốn thỏa mãn nhiều, hơn nữa còn là tâm linh cùng tinh thần thượng thỏa mãn. Theo Lý Liên Kiệt trả lời xong vấn đề, lập khắc liền có người đem microphone chuyển hướng Loan Loan, nữ, diễn viên Đỗ Luân Mỹ, để cho nàng nói một chút liên quan tới Ngô Vũ Sâm đạo diễn. Còn có bây giờ Hán ngữ điện ảnh thị trường vân vân. Đỗ Luân Mỹ ngược lại không quá để ý, phóng khoáng nói ra hắn cái nhìn, cho là diễn viên chủ yếu vẫn là muốn đề cao tự thân tư chất. Không phải ai bưng sẽ chân chính thành danh, nàng cũng tin tưởng, sau này Hán ngữ điện ảnh vẫn là phải dựa vào đại lục thị trường cùng đại lục ưu tú điện ảnh nghệ sĩ. Mới, mặc dù không có nghe được quá bùng nổ tin tức, hỏi Chu Hạ, hắn cũng không làm chính diện đáp lại, nhưng là mọi người cũng là có thu hoạch, không dây dưa nữa cái vấn đề này, ngược lại hỏi điện ảnh vấn đề tương quan. Gần một cái tiểu lâu dài phỏng vấn, còn có điện ảnh ở Suho Video quan võng chạy, một trận khác cùng ba đồng thời xem phim, hoạt động tuyên truyền kết thúc, toàn bộ chủ sáng ngồi xe rời đi, lần nữa trở lại đại kịch viện. Bên này thảm đỏ hoạt động cũng sắp kết thúc rồi. Bình ủy hội chủ tịch Ngô Vũ Sâm dẫn Triệu Yến Tử, Vương Hiểu Suất, còn có mấy cái khác ngoại quốc giám khảo bộc lộ quan điểm. Cuối cùng là liên hoan phim quan phương hỗ thượng liên hoan phim lãnh đạo cũng đến. Toàn bộ nhân vật trọng yếu cùng với ký giả truyền thông tiến vào đại kịch đại sảnh bố trí xong hội trường. Lãnh đạo đọc diễn văn, bình ủy hội chủ tịch cùng diễn viên đại biểu nói chuyện. Cuối cùng đó là khai mạc điện ảnh mở màn. Chu Hạ cùng Hải Dương Thiên Đường, chủ sáng đã sớm ở trước phòng chiếu phim xếp hàng ăn vị. Với mọi người cùng nhau xem phim, Chu Hạ từng xem qua điện ảnh To Kéo, Thành Phiến cũng chưa có xem qua. Với mấy cái chủ sáng ngồi chung nhìn xuống điện ảnh theo Long Tiêu Âm Thanh đi qua. Điện ảnh chính thức bắt đầu, một mảnh kỳ huyễn màu xanh thế giới xuất hiện, trời xanh mây trắng, mênh mông bát ngát xanh đậm trên biển khơi, một chiếc cô linh linh thuyền nhỏ thoáng qua, đãng đến dừng lại. Sau đó Vương Tâm Thành cùng Đại Phúc hai cha con vùi đầu vào trong nước. Tình tiết đang không ngừng đẩy tới, tự sát chưa thành hai cha con, lần nữa về đến nhà. Vì cho nhi tử đâu vào đấy một tốt địa phương, Vương Tân Thành bắt đầu đủ loại tìm kiếm xã hội trợ giúp. Đại Phúc ở 2 tuổi thời điểm bị kiểm tra đi ra mắc có cô độc chứng. Cô độc chứng lại được xưng làm cô độc, tính, chứng ngại. Cũng chính là mọi người đều biết bệnh tự kỳ, mắc có loại bệnh trạng này hai từ. Có thị lực cũng không nguyện cùng ngươi mắt đối mắt. Có phát biểu cũng rất khó khăn cùng ngươi trao đổi. Có thính lực chung quy lại là bịt tai không nghe. Có hành vi chung quy lại cùng ngươi nguyện vọng tương vi. Bọn họ sống ở thế giới tự mình bên trong, sẽ không giống người thường như thế đi biểu đạt cảm tình. Mọi người không thể nào giải thích loại hiện tượng này. Không thể làm gì khác hơn là đem loại này hài tử gọi là tinh tinh hài tử, giống như trên trời. Tinh tinh, một người một thế giới, một mình lóe lên, cả chàng điện ảnh 90 phút, cố sự gia nhập Chu Hạ cùng Tiết Tiểu Lộ soạn lại nội tuyến. Đại Phúc ở tự thế giới ta bên trong, hắn tự mình nhận thức quá trình cùng biến hóa. Toàn bộ phim, ngâm, nha nhật so với vốn là điện ảnh càng rắn chắc, cũng sẽ không như vậy bình thản. Cha con giữa chuyển động cùng nhau nhiều chút. Cứ việc kia không gọi được chúng ta người bình thường chuyển động cùng nhau. Bởi vì Đại Phúc chính là tại khác thế giới bên trong. Nhưng chính là loại này Vương Tâm Thành cố gắng câu thông. Đại Phúc những thứ kia cũng không phải là đáp lại. Để cho phim sinh động rất nhiều. Phim không hề chỉ là cha đơn dâng hiến cha thương. Đại Phúc đủ loại vô tâm, u mê phản ứng. Cũng là để cho cha đặc biệt cảm động, được sự cổ vũ, Đại Phúc đi theo Vương Tâm Thành đồng thời cố gắng. Hắn vẫn ở chỗ cũ tự mình trong thềm đá, nhưng dần dần tự mình nhận thức nhiều hơn. Có một ít xã hội thông thường, học được đơn giản một chút sinh hoạt kỹ xảo. Cha thương ngũng thâm trầm, sâu sắc như gió, an ổn như núi, đúng như phần lớn truyền thống gia đình như thế. Cha yêu đều là yên lặng không tiếng động, mặc dù không có mụ mụ yêu như vậy trực tiếp nhiệt tình. Nhưng là mưu đồ cảm thụ cùng lãnh hội, càng lớn lên càng để cho người ta cảm thấy bình thường vĩ đại. Toàn bộ vai diễn để cho người ta từ đầu cảm động đến sau cùng. Thể xác và tinh thần cũng nhận lấy trong phim ảnh bình tĩnh thư giản cha thương thâm trầm cùng vĩ. Đại. Đối với Đại Phúc cảm thấy đồng tình cùng đau lòng, 19 tuổi Đại Phúc liền giống như một tiểu hài, luôn là duy trì một bộ ngây ngô bộ dáng, thủ luôn là duy trì tư thế kỳ quái, một cái tay ngón tay luôn là không ngừng lay động, cô độc chứng nguyên nhân, khiến cho hắn có một ít cưỡng bách, tính, thói quen. Hắn đem, cọng lông, nhung món đồ chơi cẩu. Nhất định phải để cho nằm ở trên tivi, phòng thư nhất định phải xen vào hồi nguyên thủy vị trí. Coi như là hoa, vị trí cũng muốn tinh tâm bày ra. Hắn mỗi ngày sinh hoạt chính là nửa bước không rời đi theo cha. Còn lại toàn bộ do cha Vương Tâm Thành tới gánh vác. Coi như là cha ở Đại Dương Quán đi công tác, cũng sẽ đem hắn mang theo bên người. Bộ phim này không có bất kỳ huyễn kỹ chỗ. Tối đáng quý phẩm chất chính là có thể phiến tình, lại từ đầu tới cuối duy trì đến khắc chế. Có thể khổ tình lại tràn đầy ấm áp. Nhìn bộ phim này trực tiếp phản ứng, rất ướt át con mắt, rất bi thương tâm tình, nhưng thủy chung đầy ắp hy vọng. Điện ảnh duy trì đáng quý đơn giản đẹp, thậm chí giản dị để cho người ta cảm động. Chu Hạ cùng mấy vị chủ sáng ở trước mặt nhìn đến rất cảm động. Phía sau người xem phản ứng để cho bọn họ cũng rất rất hài lòng. Ngoại trừ mấy cái ống kính dễ dàng cảnh tượng, đưa tới khẽ cười âm thanh. Cuối cùng, không có ai đi nhà cầu, không có người nói chuyện, ăn đồ ăn, đều là yên lặng xem phim. Có một số người đang thấp giọng khóc rụt rùi. Làm phòng chiếu phim phiến vĩ khúc vang lên, ánh đèn sáng lên, phía sau người xem cũng không gấp tản đi, đứng lên cho mọi người vỗ tay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.